Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 115, Bạch Thuấn loạn võ. Nếu như nói Bạch Thuấn nơi này là Dương Mưu, như vậy Trương Nghi cùng Trình Tề hội minh trao đổi chính là thuần túy âm mưu. Vì lẽ đó trong bóng tối La Võng cũng phái ra 50 người trong bóng tối bảo hộ. Mà cái này 50 người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tiếp được một quãng thời gian rất dài. Đều biết tạm thời đi theo Trương Nghi phía sau, Trương Nghi ở bề ngoài vẫn là cùng Tề Quốc, cùng Sở Quốc trao đổi liên minh. Đây cũng là hắn mọi người đều biết Hoành Cường chủ trì. Trình Tề hai nước cũng là không có hoài nghi, lần này hội minh cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vẫn là Trương Nghi đi vào, mà không phải Bạch Thuấn đi. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Bạch Thuấn ở Tề Quốc danh tiếng thật sự quá tốt. Tiến cử Tôn Tẫn khu hổ, 5, 6, 8, thôn lang, cho Tần Quốc biến pháp cường đại thời gian. Việc này không những không có cho Bạch Thuấn đưa tới ác danh, ngược lại là để Bạch Thuấn danh tự này giàu có hơn sắc thái truyền kỳ. Lần này hội minh Trương Nghi cùng Bạch Thuấn phó hàn một dạng. Mục đích chính là kết minh thất bại, cố ý kết minh thất bại. Hơn nữa còn muốn không chút biến sắc để lộ ra mặt khác một ít tin tức. Nếu là đổi lại Bạch Thuấn đi sứ, cũng không giống như Hàn Quốc một dạng. Bạch Thuấn còn có thể dựa vào Lịch Dương công chúa sự tình mạnh mẽ, hạ thấp độ thiện cảm, để Hàn Quốc không thể minh tần. Trương Nghi đến Tề Quốc, nhìn thấy Tề Quốc phái tới điền tướng, cùng với Sở Quốc phái tới người quen cũ Chiêu Dương, cùng với Tả Đồ Mị Nguyên, Tả Đồ, trưởng quản ngoại giao, nội chính cũng có thể nhúng tay. Nếu như đổi lại hiện đại quan vị, tương đương với nước Mỹ ngoại trưởng, Chiêu Dương cùng Trương Nghi có thủ riêng. Mị Nguyên cũng là Sở Quốc trong triều đình kiên quyết cự Tần ngôi sao mới cùng trụ cột vững vàng. Lần này hội minh kết quả có thể nghĩ tan rã trong không vui, nhưng bởi Công Tôn Diễn hợp tung kế sách là bí mật tiến hành. Hơn nữa đầu tiên chính là trước tiên muốn liên hợp Ngụy Triệu Hàn Tam Tấn. Thành công bước đi này, hắn mới dám chắc chắn đi lại kéo lên Tề Quốc hoặc là Sở Quốc. Kết quả Công Tôn Diễn mới vừa từ Hàn Quốc trở về, vô cùng phấn khởi mà chuẩn bị đi hoàn thành hợp tung bước cuối cùng thời điểm. Truyền tới một tin tức, Tề Quốc, Sở Quốc đột nhiên phát binh, trực tiếp đối với Ngụy Hàn khai bắt đầu xâm lấn, ở Ngụy Quốc Hàn Quốc lãnh thổ trên công thành đoạt đất. Tề Quốc, Sở Quốc đều là cường quốc Ngụy Quốc, Hàn Quốc đều là nhược quốc. Hai cái cường quốc đánh hai cái nhược quốc, Ngụy Hàn liền phản kháng chỗ trống đều không có, quốc dân khổ không thể tả. Đang chuẩn bị hoàn thành hợp tung Công Tôn Diễn nhất thời mộng. Đây là chuyện ra sao? Nguyên nhân nói kỳ thực rất đơn giản, có lẽ là bởi vì Ngụy Quốc quên không cùng Công Tôn Diễn đề cập. Kỳ thực Tần Quốc cùng Ngụy Quốc có minh ước a, đừng quên. Ở trước đây không lâu, Long Môn Tương Vương trước, Bạch Thuấn thế nhưng là tự mình đi sứ Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc. Để bọn hắn Lượng Vương lái xe dẫn ngựa là chuyện nhỏ. Chủ yếu là Ngụy Hàn hòa Tần Quốc ký kết đình chiến minh tốt minh ước a. Nói cách khác, ở Tề Quốc cùng Sở Quốc trong mắt, Ngụy Quốc Hàn Quốc hay là Tần Quốc tiểu đệ. Nói cách khác, ở Tề Quốc cùng Sở Quốc trong mắt, Ngụy Quốc Hàn Quốc hay là Tần Quốc tiểu đệ, mà Trương Nghi cùng Trình Tề hội minh thời điểm lại cố ý gây xích mích một phen, để Tề Quốc cùng Sở Quốc cảm nhận được Tần Quốc uy hiếp. Vì là ngăn cản Tần Quốc mượn minh tốt, Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc hiện lên ở phương Đông tiến vào Trung Nguyên, Trình Tề liền bắt đầu tiến công Ngụy Hàn, tạo áp lực cũng tắc Tần Quốc hiện lên ở phương Đông con đường. Tần cung bên trong, biết được Ngụy Hàn Triệu bị Trình Tề đánh răng rơi đầy đất. Doanh Tứ sắp vui mừng điên. Ha ha ha ha, quả nhân muốn bao nhiêu Tạ Tề quốc cùng Sở quốc giúp Tần quốc đánh Tam Tấn a? Thái sư, chiêu này chẳng lẽ lại là ngươi khi đó tiến cử Tôn Tẫn lúc dùng khu hổ thôn lang kế sách? Duyệt Tứ ngồi tại vị trí trước, cười to mà hỏi, Ngụy quốc Hàn quốc nơi nào tính cả là sói, nhiều nhất là dê thôi. Lần này cũng không phải cái gì kế sách, chính là đùa giỡn một chút bọn họ mà thôi. Bạch Thuấn nhẹ vừa cười vừa nói, Bạch Tử, cái này cái gọi là đùa giỡn một chút bọn họ, thế nhưng là đem thiên hạ tứ đại chư hầu cũng chơi xoay quanh a. Trương Nghi cũng ở một bên vừa cười vừa nói, vậy kế tiếp Tần quốc nên làm gì? Doanh Tứ hít sâu một hơi, bình phục lại vui sướng tâm tình, hỏi, lần này kế hoạch chính là để Công Tôn Diễn hợp tung thực thi đến một nửa, nhìn như thiếu một chút liền thành công, để hắn có lòng tin tiến hành xuống lần hợp tung. Bạch Thuấn uống một hớp rượu nước, chậm rãi nói, nhưng vạn nhất hắn lần sau thật thành công hợp tung đây, Tần có thể địch hay không? Doanh Tứ có chút lo âu hỏi, hợp tung bằng mặt không bằng lòng, nhưng xác thực khó có thể nắm chắc. Hàn quốc bên kia đã mai phục tai họa ngầm, nhưng cụ thể còn cần một cái khác kế hoạch. Bạch Thuấn sờ sờ cằm, nói, kế hoạch gì? Doanh Tứ ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, trục xuất cái 5.5 nghi. A, cái gì? Ha, muốn đuổi đi ta? Trương Nghi cùng Doanh Tứ nghe vậy sửng sốt. Chờ đã, thái sư ngươi là muốn ta đi làm gián giả? Trương Nghi rất nhanh phản ứng lại, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi. Bạch Thuấn mỉm cười gật đầu, bất quá còn cần Tần quốc phối hợp diễn một tuồng kịch. Vậy đem Doanh Hoa gọi tới, để hắn hát cái này mặt đen. Doanh Tứ sờ lên cằm muốn một lúc, có La Võng trong bóng tối bảo hộ, dù cho Trương Nghi trong đó người vạn nhất bại lộ cũng có thể bảo toàn về Tần, nếu không có sơ hở nào, vậy thì không cần phải do dự. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.